Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả, Thu Xương Lạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, Luân Phiên Gặp Khó. Kinh thành Nam ngoài trăm dặm, Lữ Bố 10 vạn Tây Lương Thiết Kỵ đối mặt Hà Miêu 10 vạn đại quân. Lữ Bố thân là võ tướng trên tấm bia xếp hạng thứ nhất tồn tại. Lại có thần binh Phương Thiên Hoạc Kích cùng nhị giai võ thú Xích Thố Bảo Mã. Chiến lực tất nhiên là không cần phải nói. Lại nói Hà Miêu tự thân có được 40 năm nội lực. Còn có gì nhà gia tộc bí truyền võ lâm tuyệt học. Thực lực cũng là tuyệt đỉnh. Song phát đánh nhau về sau. Gọi là một cái thiên hôn địa ám. Gió nổi lên biến ảo. Bất quá. Hà gia đại quân đối đầu 10 vạn Tây Lương Thiết Kỵ về sau. Về mặt chiến lực chênh lệch nháy mắt liền thể hiện ra ngoài. Không có qua bao nhiêu thời gian, chiến trường nghiễm nhiên đã biến thành một cái tu la ngục trận. Tây Lương Thiết Kỵ từ như một thanh lưỡi dao đồng dạng. Càng không ngừng tại thu gặt lấy Hà gia đại quân tính mệnh. Nhìn thấy một màn như thế, Hà Miêu ngửa mặt lên trời thét dài. Bảo phát ra kinh thiên chiến lực, làm sao, không có hơn phân nửa trời, hắn 10 vạn đại quân liền bị triệt để đánh cho tàn phế. Mà không ai bì nổi Hà Miêu cũng tại Lữ Bố cùng Tây Lương Thiết Kỵ vây công hạ. Rốt cục bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà bị chém giết. Đến tận đây, Hà Tiến cái này đã từng cầm giữ Đại Hán bao nhiêu năm thế lực triệt để diệt vong. Mặt trời chiều ngã về Tây, Lữ Bố máu me be bét khắp người, cầm trong tay Phương Thiên Họa Kích, ngồi ngay ngắn ở ngựa Xích Thố bên trên. Tình cảnh này, lộ ra quỷ dị lại yêu dã. Người tới, kiểm kê Hà Miêu đại quân lương thảo. Vào kinh, vâng, tướng quân, còn lại thiên tướng cũng là toàn thân đẫm máu. Một trận chiến này Lữ Bố đại hoạch toàn thắng. Bọn hắn bên này vẻn vẹn tổn thất 1 vạn thiết kỵ. Liền trên cơ bản để đối phương toàn quân bị diệt. Cái này chiến lực đủ để tiếu ngạo Đại Hán. Nhìn một chút phương xa. Lữ Bố hăng hái. Giờ khắc này bị ngọa hổ quan đám người đánh tàn phế lòng tin tựa hồ lại trở về. Hừ, đợi ta vây quanh kinh thành. Kế tiếp chính là ngươi ngọa hổ quan. Dùng Phương Thiên Họa Kích chỉ phía xa Kỷ huyện phương hướng về sau. Dục ngựa chạy về phía kinh thành phương hướng. Đương nhiên, đây hết thảy ở xa kinh thành Tư Đồ Phủ các lộ chư hầu cũng không hiểu biết. Bọn hắn vẫn còn tiếp tục chờ lấy Khổng Dung tin tức. Báo, báo, đại nhân, việc lớn không tốt. Ngay lúc này, một vị tiểu binh lảo đảo nghiêng ngã chạy vào đại điện. Nghe vậy, các lộ chư hầu biến sắc, lập tức đứng lên, tiểu binh như thế sắc mặt, hiển nhiên bên ngoài phát sinh chuyện không tốt. Hồi bẩm đại nhân, Khổng Dung dưới trướng đại tướng Vũ An Quốc 3 chiêu liền bị kia mãnh tướng chém xuống dưới ngựa. 500 tinh binh ngay cả, đầu cầu đều không giết tới liền bị giết tán. Truyền lệnh tiểu binh đập nói lắp ba đem cửa cung sự tình nói ra. Cái gì? Vũ An Quốc ngay cả 3 chiêu đều không đi qua. Nghe vậy, các lộ chư hầu kinh hãi không thôi. Cái này Vũ An Quốc mặc dù không tải võ tướng trên tấm bia nhưng cũng có mấy phần thực lực. Là Khổng Dung dưới trướng thứ nhất mãnh tướng. Bây giờ lại bị 3 chiêu liền. Kia võ tướng nhưng có báo danh số. Kinh ngạc qua đi, Viên Thiệu vội vàng mở miệng. Hắn thực sự không nghĩ ra Đại Hán lúc nào toát ra như thế một cái mãnh nhân. Hiện tại 24 võ tướng hạ lạc đã dần dần sáng tỏ. Căn bản là không có người nào đầu nhập Trương Nhượng. Chẳng lẽ là ẩn thế võ lâm cao thủ? Bất quá cái này ý nghĩ rất nhanh liền bị Viên Thiệu cho phủ tuyệt. Võ lâm cao thủ cá nhân thực lực rất mạnh, nhưng cũng không thể xưng là mãnh tướng. Mã Chiến càng là võ lâm cao thủ yếu hạng, thái giám Trương Nhượng chính là người như vậy. Một khi hỗn chiến bộc phát, võ lâm cao thủ chưa hẳn liền có những này mãnh tướng lợi hại. Cho nên, Viên Thiệu thật có chút hồ đồ rồi. Hồi bẩm đại nhân, kia thủ vệ võ tướng 10 phần phách lối, đồng thời nói thẳng ngay cả dưới tay hắn 10 chiêu đều đi bất quá người. Không xứng chỉ biết tên của hắn, chậm qua khí về sau, tiểu binh 1 5 1 10 đem cửa cung tình huống bên kia nói ra. Phách lối như vậy, lần này, liền ngay cả thần sắc bình tĩnh Tào Tháo, Khổng Văn Hạo cũng là chọn lấy lông mày, có thể nói ra lời như vậy người, hoặc là chính là cuồng vọng tự đại, hoặc là chính là thực lực nghịch thiên. Hiện tại cái này mãnh tướng rõ ràng là thuộc về cái sau. Trừ Lữ Bố còn có ai có thể có như thế chiến lực? Bất quá Lữ Bố tại Đổng Trác đại quân, vậy hắn rốt cuộc là người nào? Có chút ý vũ. Văn Hạo khóe miệng hơi vểnh lên. Đầu tiên là có Gia Cát Vũ trêu đùa tam đại mưu sĩ, hiện tại lại có thủ thành mãnh tướng, để hắn rất khó được nghiêm túc. Mấy tháng đến nay, Văn Hạo thu võ tướng đều là mãnh nhân, liền ngay cả mưu sĩ cũng là đỉnh cấp, lại tăng thêm lại triệu hoán ra 2000 sát thần thiết kỵ. Hắn thậm chí cảm thấy được chỉ cần vững vững vàng vàng phát triển tiếp, cái này Đại Hán Vương triều sớm muộn có một ngày sẽ giữ tại trong tay. Mà bây giờ xem ra, sự tình xa xa không hề tưởng tượng đơn giản như vậy. Bất quá cái này cũng khơi dậy Văn Hạo chiến ý, địch nhân càng lợi hại, cuối cùng chinh phục khoái cảm liền sẽ càng mạnh, không phải sao? Ngay tại một đám chư hầu ồn ào không thôi thời điểm, Bắc Hải thái thú Khổng Dung lại là một mặt xanh xám đi tới đại điện. Rất hiển nhiên tâm tình của hắn thật không tốt. Khổng đại nhân, ngươi mau nói, rất nhiều chư hầu đều nghĩ từ Khổng Dung nơi này thăm dò được chi tiết đồ vật. Hừ, làm sao hắn tiến điện về sau hừ lạnh một tiếng liền không tiếp tục để ý đám người. Cứ như vậy, đại điện đúng là lâm vào một đám an tĩnh quỷ dị. Khổng đại nhân, không biết kia võ tướng. Một lát sau, Viên Thiệu cuối cùng nhịn không được mở miệng. Hắn là lần này Chu Sát Trương Nhượng người đề xuất một trong, càng là đứng hàng tam công, từ hắn hỏi thích hợp nhất. Hừ, Viên Công muốn biết có thể phái đại tướng tiến về lập tức, cần gì phải đến hỏi ta. Đáng tiếc, Khổng Dung hiện tại giống như một cái thùng thuốc nổ. Ai điểm ngươi? Viên Thiệu trong mắt lóe lên một tia lãnh mang. Hắn không dám đối Đông Ngô Tôn Kiên nổi giận, không dám đối Ngoạc Hổ Quan nổi giận, nhưng cũng không đại biểu hắn không dám đối Khổng Dung nổi giận. Bên này, Vương Doãn nhìn thấy Viên Thiệu liền muốn bộc phát, vội vàng đứng dậy. Khổng đại nhân, mặc dù người chưa bắt lại vị kia mãnh tướng, nhưng chỉ cần có thể nói ra hắn tình huống, đối đãi chúng ta chém giết Trương Nhượng về sau, ngươi vẫn là có chỗ tốt. Ha ha, chém giết Trương Nhượng, cho cười, các ngươi vẫn là trước tiên đem thủ tướng giết rồi nói sau. Nhưng mà, Khổng Dung vẫn như cũ không cho Trương Nhượng mặt mũi, ngược lại lại đổi một câu. Khổng Dung, cái thằng này là cái gì ý tứ? Hôm nay ngươi đại tướng là bị chém, nhưng nếu là Vũ An Quốc chém kia đại tướng, chẳng phải là ngươi liền lấy đi 10 vạn lượng bạch ngân, còn lại kia 3000 cân muối ăn? Cái khác chư hầu nhìn thấy Khổng Dung không nguyện ý lộ ra tin tức, lập tức bất mãn. Hừ, Khổng Dung, ngươi cái thằng này thật sự là hảo hảo vô năng. Nhà mình đại tướng không được giống như này nhỏ hẹp. Hôm nay ta liền đi đem kia võ tướng chém để ngươi nhìn xem. Một lát sau, bên này Hàn Phúc cười lạnh. Đứng lên, chư vị, chờ ta tin tức tốt. Cho Viên Thiệu cùng Vương Doãn chắp tay về sau, Hàn Phúc đi ra cửa. Đảo mắt chính là 3 nén hương công phu. Tại một đám chư hầu chờ đợi lo lắng bên trong, lần nữa có tiểu binh vội vàng vàng chạy vào đại điện. Hàn Phước bên kia thế nào? Viên Thiệu cùng Vương Doãn đồng thời mở miệng. Cái này Hàn Phước thực lực so Khổng Dung nhưng mạnh hơn nhiều. Thủ hạ có mãnh tướng Khúc Nghĩa, lần này càng là xếp tại võ tướng bia người thứ 14. Ngoài ra còn có xếp ở vị trí thứ 13 Trương Liêu. Báo, đại nhân, Hàn Thái Thú đại tướng Khúc Nghĩa xuất lĩnh 500 thiết kỵ công cửa. Làm sao chỉ giữ vững được hồi chín hợp liền thua trận. Nhưng mà, cái này truyền lệnh tiểu binh cũng không có cho bọn hắn mang đến tin tức tốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.